Đây là trong bảo tàng Càn Khôn Đan Tông, hắn có được nhục nhục, thịt thịt thôn phệ năng lực tầm bảo của Thiên Bảo Thử. Hắn có thể chắc chắn đạt được chỗ tốt trong bảo tàng này. Về phần nói địch nhân, tuy ở gần đây trừ Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh ra, đều là địch nhân, nhưng Trình Cung hiển nhiên không sợ, cho nên nếu trong Càn Khôn Đan Tông, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh ra NHP, đối với Trình Cung mà nói, không có bất cứ chỗ tốt gì. Lại nói trên Cửu Châu Đại Địa, nói trắng ra bọn họ không thể đối kháng, áp chế vũ lực mạnh nhất của Phong Vân Kiếm Tông là Âm Trường Khiếu, cho nên mới không có can đảm thoát khỏi khống chế của Phong Vân Kiếm Tông, muốn hợp tác với mình, hiển nhiên chính là muốn mượn nhờ điểm này. Như thế tính ra đúng như lời của Trình Cung, ở bất cứ phương diện nào, cũng không cần phải hợp tác với Cuồng Phong Mã Bang. Sở dĩ khu vực tam giác hỗn loạn không có thế lực nào khống chế, một mặt là vì đó là trung ương của ba châu, một mặt khác là thế lực động đảo ở đó liên thủ không thể khinh thường, cho dù là thế lực khống chế một châu cũng không dám va chạm với bọn họ, cho nên chỗ đó từ từ biến thành khu vực không ai quản lý. Mà khu vực tám giác hỗn loạn còn có một bí MT, chỗ đó có cửa vào của một di tích, năm đó xuất hiện tổng cộng 13 khối lệnh bài, người cầm lệnh bài mới có thể tiến vào trong đó. Lệnh bài kia bị tất cả thế lực của khu vực tam giác hỗn loạn khống chế trong tay. Bởi vì chúng ta năm đó trong một lần ngoài ý muốn tiến vào yêu thú xâm lâm, nhìn thấy một TGN đại chiến, lúc ấy chết rất nhiều tồn tại đỉnh phong, trong đó có nhiều tên thiên anh cường đại chết đi. Về sau chúng ta điều tra mới biết được trong đó có hai người là lão tổ của hai thế lực lớn trong khu vực tam giác hỗn loạn, đều là tồn tại thiên anh đỉnh phong. Có thể trở thành một trong 13 đại thế lực trong môn phái. Ít nhất có một gã thiên anh đỉnh phong lão tổ tồn tại. Chính bởi vì chúng ta biết được bí MT này, sau đó Phong Vân Kiếm Tông mới bắt đầu dùng lực lượng ủng hộ Cuồng Phong Mã Bang chúng ta tiến vào khu vực tam giác hỗn loạn, hoàn toàn giả bộ như không biết tình huống chiến đấu của hai thế lực kia. Ngay từ đầu chúng ta chỉ phát triển chung quanh hai thế lực đó, cuối cùng nhất mới va chạm với bọn họ. Người khác đều cho là chúng ta nổi điên đi trêu chọc loại thế lực này, nhưng chúng ta đã có chuẩn bị. Trải qua một phen chiến đấu, cuối cùng nhất bọn họ không có cường giả thiên anh đỉnh phong, mặt khác cường giả thiên anh còn lại bị người của Phong Vân Kiếm Tông vây công. Chúng ta một lần hành động đoạt được lệnh bài của hai nhà này. Âm Trường Khiếu lúc ấy đã từng lộ mặt qua, bởi vì hắn có lực lượng thiên anh đỉnh phong, còn có một thanh trung phẩm đạo khí, trừ 13 thế lực đỉnh phong nhất, những người khác cũng không ai dám trêu chọc bọn họ. Đế quốc Phong Vân của chúng ta mới có thể đứng chân ở khu vực tam giác hỗn loạn. Khu vực tam giác hỗn loạn chú ý nhất chính là lực lượng. Ngươi có đủ thực lực cường đại bọn họ sẽ thừa NHN ngươi, nhưng lại cử tuyệt tất cả thế lực khống chế một châu. Một khi có lực lượng cường đại muốn khống chế, như vi một ít lão quái VT cùng lực lượng của 13 nhà này sẽ TP hợp lại. À, không đúng, hôm nay là 12 thế lực. Đương nhiên, nếu như chúng ta hợp tác với Trình Đại Thiếu, vì sau này khu vực tam giác hỗn loạn vẫn là 13 thế lực. Cái di tích kia trăm năm mở ra một lần, Âm Trường Khiếu cũng muốn tiến vào tìm kiếm cơ duyên đột phá chuyển thuần dương. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh trực tiếp nói ra tất cả suy nghĩ. Đây chính là thẻ đánh bạc của bọn họ, rất dứt khoát, rất trực tiếp. Sau đó lẳng lặng nhìn Trình Cung, chờ hắn trả lời. Khu vực tam giác hỗn loạn, Trình Cung đương nhiên biết rõ, lại không nghĩ rằng chỗ đó có nhiều chuyện như vi, THM chí có di tích cố định, hơn nữa trăm năm mở một lần, nói rõ di tích này rất khổng lồ, nếu một khi phát hiện tiểu di tích, có một hai người tiến vào NHN được truyền thừa, cũng không còn lại gì nữa. Nhưng di tích này bị tìm kiếm nhiều năm như thế, vẫn làm cho người như Âm Trường Khiếu động tâm. Di tích như thế ở Cửu Châu Đại Địa cũng là đỉnh cấp, cho dù không bằng Càn Khôn Đan Giới, tự thành thế giới cũng không kém lắm. Tình huống của Càn Khôn Đan Giới, cho dù bọn họ biết rõ, cũng không có khoa trương như vi. Hơn nữa cửu chuyển Càn Khôn Đan ở trong tay của Trình Cung, thời gian lại rất gấp gáp, có các loại hạn chế. Nếu như cửa của Càn Khôn Đan Giới mở ra đủ lâu, nếu như để bọn họ biết rõ, chỉ sợ sẽ có một cuộc chém giết gió tanh mưa máu. Đến lúc đó Cửu Châu đại địa, thậm chí Trung Châu cũng có vô số người chạy tới, vì tranh đoạt tư cách tiến vào Càn Khôn đan giới mà chiến đấu, chém giết điên cuồng. Lệnh bài di tích, nếu như các ngươi dùng thứ này làm tư cách trao đổi, tin tưởng rất dễ dàng tìm được thế lực đủ sức áp chế Phong Vân Kiếm Tông cho các ngươi. Hơn nữa, Phong Vân Kiếm Tông sẽ để loại đồ vật này trong tay các ngươi sao? Trình Cung tỏ vẻ hoài nghi nhìn Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh. Năm đó bởi vì biết rõ cái bí mật kia, Phong Vân Kiếm Tông mới không để cho thế lực khác biết rõ tình huống, dần dần mượn Cuồng Phong Mã Bang chúng ta chiếm đoạt thế lực của hai thế lực này. Sau đó những năm này bọn họ đang tiêu hóa những vật đó, bọn họ muốn hoàn thiện không gian bí cảnh tu luyện, đã hình thành bộ dáng của thế lực đỉnh cấp. Nhưng năm đó ta cũng sớm âm thầm bố trí, vào thời điểm cuối cùng chuyển tấm lệnh bài này đi nơi khác, một khối kia chúng ta mới tìm được gần đây, cho nên hiện tại Phong Vân Kiếm Tông chỉ có một khối, trong tay chúng ta có một khối. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh vô cùng thẳng thắn nói ra, hợp tác với bất cứ thế lực nào khác, cũng giống như bảo hổ lột da, kết quả cuối cùng nhất là bị thâu tóm. Chúng ta không muốn thoát khỏi khống chế của Phong Vân Kiếm Tông, lại bị những người khác sử dụng như nô lệ. Các ngươi không sợ ta nuốt các ngươi sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không có thực lực này? Trình Cung cười hỏi, hắn càng cảm giác được Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh rất có ý tứ. Thực lực của Trình Đại Thiếu không cần nói nhiều, Nguyên Thủy Ma Tông Hách Liên Lam Phượng tiếp cận Thuần Dương, cơ hồ đúng ở đỉnh phong Cửu Châu Đại Địa, Đại Đế Chi Thành, Man Thần Giáo, còn có các loại thế lực của Trình Đại Thiếu, nhất là Bắc Câu Lô Châu Thiên Cung Thần Điện cũng từ từ đánh tan cục diện phong bế, bắt đầu hoạt động trở lại, lực lượng của Trình Đại Thiếu không ai hoài nghi. Nhưng chúng ta tin tưởng quan sát và phán đoán của mình, bởi vì Trình Đại Thiếu khinh thường chiếm đoạt chúng ta. Ngươi còn chướng mắt đế quốc Phong Vân ở khu vực tam giác hỗn loạn nữa kìa. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hai người vĩnh viễn nói cùng lúc, làm cho người ta hoài nghi hai người bọn họ có phải là một người hay không. Ngươi xem, các ngươi nói như vậy làm cho ta cảm thấy xấu hổ. Ta cũng cảm giác đột nhiên mình biến thành vĩ đại đấy. Trình Cung nói đùa, nhưng trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Hắn muốn giết hai tên đại đương gia ở dưới áo choàng và mặt nạ dữ tợn kia là thế nào? Hắn có một ít xúc động muốn xốc mặt nạ lên nhìn một chút. Nói thực, bọn họ nói ra lời từ tận tâm can của Trình Cung. Trình Đại Thiếu là người nào? Nếu như bây giờ hợp tác với người ta, đương nhiên sẽ không thất tín mà chiếm đoạt thế lực của người ta được chứ. Chúng ta nói ra lời trong lòng, hơn nữa tại đây là trong bảo tàng Càn Khôn Đan Tông. Ngươi cũng có quyền lên tiếng hơn so với chúng ta. Nếu như cần hợp tác, chúng ta sẽ phối hợp hành động với ngươi. Về phần tất cả thu hoạch sẽ do ngươi phân phối. Không muốn cũng có thể. Trước mắt, điều kiện tiên quyết là giúp chúng ta đối phó Phong Vân Kiếm Tông, cùng đạt thành hiệp nghị tiến vào trong di tích của tam giác hỗn loạn. Nếu như ngươi thật sự có thể giúp chúng ta thoát khỏi khống chế của Phong Vân Kiếm Tông, chúng ta có thể buông tha lợi ích của Càn Khôn Đan Tông, toàn lực giúp ngươi. Dứt khoát, rất dứt khoát. Loại này rất quyết đoán chứ không phải giả bộ, thông minh, quyết đoán, cầm được thì cũng buông được. Vừa rồi đưa nguyên tinh cũng là khảo nghiệm bọn họ, nếu như phát hiện bọn họ có chấn động gì, vậy thì không có chuyện sau đó nữa. Có thể nhìn ra, bọn họ cũng không phải giả bộ rộng lượng, đại khí, mà là thật sự buông tha cho lợi ích trước mắt, quyết đoán, dứt khoát nói được thì làm được, không bị lợi ích trước mắt hấp dẫn. Loại người này là người làm đại sự chân chính, cho dù ở kiếp trước, người mà Trình Cung tiếp xúc không ai không cường đại, nhưng có trí tuệ như thế, khí phách, độ lượng thì thật sự ít thấy. Chỉ cần điểm này, cho dù Chu Dật Phàm tự cho rằng trí kế vô song, tự nhận là đại đế chi tài Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái tử tự cho rằng mình là người kế thừa Phù Văn Tông trong tương lai vẫn còn kém qua xa. Về phần Côn Bằng Thái tử cũng chỉ có ngạo khí trên con đường tu luyện mà thôi. Thành Giao, cùng ta rời đi. Ở bên kia ta nhìn thấy kiến trúc của Càn Khôn Đan Tông, có lẽ rất nhanh sẽ tới. Trình Cung quyết định và trả lời rất dứt khoát. đơn giản, nói xong trực tiếp bay về hướng cũ. Vân vô hình, phong vô ảnh cũng không nói cái gì, bởi vì đã không cần nói nhiều. Chỉ có hai gã thủ hạ đế anh đỉnh phong là lao theo, ngẩn người xuất thần. Tuy bọn họ không phải là phó bang chủ của cuồng phong mã bang, nhưng bọn họ cũng là người mà vân vô hình, phong vô ảnh tài bồi. Cũng không phải là những trưởng lão của phong vân kiếm tông, với tư cách là dòng chính của vân vô hình, phong vô ảnh. Bọn họ cũng biết hai vị đại đương gia không bao giờ cam lòng cúi người, sớm muộn gì cũng trở mặt với phong vân kiếm tông, nhưng không nghĩ tới lại chọn hợp tác với Trình Cung. Càng không nghĩ tới, tất cả lại nhanh và đơn giản như thế, thậm chí, quá đột nhiên. Lúc này mới nói mấy câu thôi à, loại chuyện này trong mắt của bọn họ, không ngồi xuống bàn 3 ngày 3 đêm, không nói cho rõ ràng, thăm dò lẫn nhau, thỏa hiệp. Cuối cùng nhất đạt thành hiệp nghị, sau đó phát linh hồn huyết thệ mới là tình huống bình thường. Những thứ hai người bọn họ suy nghĩ không có xảy ra, trừ vân vô hình, phong vô ảnh hai vị đại đương gia giảng giải một chút tình huống năm đó bọn họ vừa mới tiến vào khu vực tam giác hỗn loạn. Những người còn lại không nói một câu, hai câu ba lời vấn đề này. Cứ như vậy mà định ra, chuyện này giống trò đùa sao? Không nghĩ ra. Nghĩ mãi mà không rõ vì sao đại đương gia lại nghĩ thế nào. Cuối cùng nhất hai người liếc nhìn nhau, đều hoài nghi mình bị điên rồi. Nhưng sau đó chỉ có thể cười khổ. Cuồng phong mã bang, đại đương gia chiếu cố bọn họ rất nhiều, nhưng chuyện đại đương gia quyết định cũng không ai dám nghi vấn. Trình Cung rời đi thời gian không lâu, Túy Miêu, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng Man Ngưu Vương Lý Hằng bọn họ cũng khôi phục. Chỉ có Lý Dật Phong đang ngồi trông chừng và khống chế dịch thư hộ pháp cho mọi người. Khi hắn nhìn thấy ở sau lưng Trinh Cung là Sở Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, hắn rất kỳ quái nhìn về phía Trình Cung, đây là tình huống thế nào? Về sau mọi người là người một nhà, cộng đồng hợp tác đối phó Phong Vân Kiếm Tông, ở chỗ này bọn họ cũng hợp tác hành động với chúng ta. Thấy bộ dáng nghi hoặc của Lý Dật Phong, Trình Cung mở miệng giải thích một câu. Bà mẹ nó, không phải đâu đại thiếu, bọn họ cũng không phải đồng bọn của bọn Chu Dật Phàm sao. Thần niệm của Lý Dật Phong khẽ động, thông qua thần niệm câu thông với Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 606, sử dụng nguyên tinh tu luyện hiện tại hắn và chúng ta là một đám. Chuyện này cũng quá nhanh a, không biết, có quỷ không? Nghi người thì không dùng người. Dùng người thì không nghi ngờ người. Trình Cung nói ra những lời này, còn có một câu hắn chưa nói. Bằng vào cảm giác khi tiếp xúc trong khoảng thời gian gần đây, hắn tín nhiệm Lý Dật Phong. Kỳ thật Lý Dật Phong là người bình thường đứng ở bên ngoài quan sát, cũng có rất nhiều vấn đề. Lý Dật Phong tiếp cận mình có phải là do hắn muốn dò xét hay không? Phải chăng hắn phát hiện mình có tạo nghệ trận pháp thâm sâu, hay lý gia của hắn có mưu đồ khác? Nếu như trong đầu cứ suy nghĩ như thế, đối với ai cũng nghi ngờ là chuyện bình thường. Nhưng Trình Cung tin tưởng ánh mắt và cảm giác của mình. Ân, cũng phải, cẩn thận một chút là được. Nếu có thể liên thủ với bọn họ thì đây chính là đại trợ lực. Nếu đại thiếu đã trở lại, ta cũng đi khôi phục một chút. Chúng ta mau chóng xuất phát. Lý Dật Phong không nói nhiều. Trình Cung trở lại hắn cũng yên tâm thu hồi dịch thư, chuẩn bị khôi phục lực lượng của mình. Đừng có gấp, cái này cho ngươi. Thấy Lý Dật Phong thu hồi dịch thư, Trình Cung trực tiếp ném một khối nguyên tinh lớn bằng móng tay cho Lý Dật Phong. Bà mẹ nó, không ngờ lại có một khối lớn như thế. Khối nguyên tinh lớn bằng móng tay lại làm cho Lý Dật Phong mở to mắt. Hắn là người của Vũ Châu Lý gia, đương nhiên hắn cũng nhìn thấy nguyên tinh rồi, nhưng trong gia tộc, trước nhân anh không được cung cấp nguyên tinh, cho dù là nhân anh về sau muốn dùng tới, cũng phải trải qua đủ loại khảo hạch, nguyên tinh đạt được cũng chỉ bằng hạt gạo, nhưng trợ giúp lại cực lớn. Hắn cũng có tư cách đạt được nguyên tinh, chỉ tiếc hắn không có dựa theo lộ tuyến mà gia tộc thiết kế thay cho hắn. Hơn nữa từ khi từ nhân anh đột phá lên địa anh hắn chưa trở về nhà lần nào, cho nên hắn không có tư cách mượn nguyên tinh tu luyện. Nguyên tinh có bao nhiêu chân quý, một khối nguyên tinh lớn như thế cũng có trợ giúp chút ít cho thiên anh. Huống chi cho dù Vũ Châu Lý gia là một gia tộc lớn, cho dù đạt tới thiên anh cũng chưa chắc có nguyên tinh lớn thế này. chỉ có những thái thượng trưởng lão cường đại chân chính, cứ cách vài chục năm sẽ được gia tộc cung cấp cho một khối nguyên tinh lớn để tu luyện, những người khác cần phải có công hiến cho gia tộc mới được, mà Vũ Châu Lý Gia là một siêu cấp đại gia tộc, thế lực cực lớn, cũng chỉ có môn phái có nội tình thâm sâu mới làm được như họ. Đổi lại thế lực khác, một môn phái mấy trăm năm, mấy ngàn năm, cũng chưa chắc kiếm được nguyên tinh, chớ đừng nói chi là cho đệ tử tu luyện. Ân, lúc này, Nhục Nhục đã thôn phệ huyền thiên hàn thiền lại phát ra âm thanh khinh thường, trong ánh mắt có ý cười nhạo rất rõ ràng. Còn Vũ Châu Lý Gia nhị thiếu gia thì sao? Ngạc nhiên, chưa thấy qua các mặt của xã hội. Trước kia nó ăn một khối còn lớn hơn thứ này nhiều, chớ đừng nói chi trong tay Trình đại thiếu còn hai khối nguyên tinh lớn bằng nắm tay. Nhục Nhục nhìn thấy không nhịn được mà chảy nước miếng. Bình thường nó thôn phệ tồn tại cường đại sẽ ngủ, nhưng lần này nó thôn phệ huyền thiên hàn thiền, nó không ngủ đi, cũng bởi vì Nhục Nhục tận lực khống chế. Trong quá trình hấp thu bổn mạng hàn khí của huyền thiên hàn thiền, lần đầu tiên nó cảm thấy mình rất thanh tịnh, cảm giác tinh thần sảng khoái. Bản thân nó cũng rất ưa thích cảm giác này, bởi vì lập tức sắp đi vào trong bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông, có nhiều bảo vật đang chờ nó, nếu không khống chế được mà ngủ đi, nó sẽ lỗ lớn. Cười nhạo ta, Lý Dật Phong nhìn Nhục Nhục, không nghĩ tới hắn lại bị tiểu gia hỏa này cười nhạo. Sau đó phát hiện Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh thậm chí cái là hai tên địa anh đỉnh phong nhìn hắn với ánh mắt đầy khác thường. Dù sao vừa rồi Trình cung cho Nhục Nhục ăn, còn có tiện tay cho Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh bọn họ mấy khối nguy ê tinh còn lớn hơn thế này nhiều. Mà bây giờ Lý Dật Phong nhận ra chân tướng, dùng ánh mắt muốn giết người, hắn giơ nắm đấm nhìn Nhục Nhục. Sau đó nhìn về phía Trình cung, nguyên tinh ta không lạ gì, chẳng lẽ thứ này ngươi vừa có được sao? Ừ, Lý Dật Phong thật sự im lặng, vừa đi ra ngoài một hồi, không ngờ đạt được nguyên tinh, hắn đi đâu nói lý lẽ bây giờ? Phải biết rằng Vũ Châu Lý gia của hắn, khống chế nhiều quốc gia, sử dụng các loại thủ đoạn, thậm chí thường xuyên ở một ít địa phương không bị khống chế, tranh đoạt nguyên tinh. Tử thương vô số mới mang về một ít. Quá trình tranh đoạt nguyên tinh phải nói là thảm thiết. Nhưng Trình cung đi ra ngoài một lúc có được nguyên tinh không nói. Còn cùng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh bàn chuyện hợp tác, đây mới là chuyện hắn khiếp sợ nhất. Thần niệm của Trình cung khẽ động, không có làm Túy Miêu, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng Man Ngưu Vương Lý Hằng bị thương. Để tỉnh bọn họ, Trình cung cũng cho Túy Miêu một khối nguyên tinh cỡ móng tay. Nhưng cho Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng Man Ngưu Vương Lý Hằng là nguyên tinh bé bằng hạt gạo. Cũng không phải hắn nặng bên này nhẹ bên kia, mà bởi vì hai người bọn họ hiện giờ không cần nguyên tinh lớn hơn. Tất cả mọi người mau chóng nghỉ ngơi, chúng ta là người biết rõ phương hướng chính xác nhất, nhưng những người khác cũng không quá chậm, nhưng ngồi mài đao không làm mất kỹ thuật đốn củi. Trước khi mọi người tiến lên, chúng ta phải tận lực tăng tu vi của mình lên cao hơn nữa đi. Vận khí của chúng ta không tệ, đạt được một ít nguyên tinh. Mọi người không cần sợ lãng phí nguyên tinh. Chỉ cần các ngươi còn có không gian tăng thực lực lên thì cứ dùng. Nếu như đi vào gặp nguy hiểm, mạng cũng mất đi. Nguyên tinh có chân quý hơn cũng vô dụng. Về phần thứ tốt, chỉ cần còn sống, chúng ta sẽ không thiếu. Trình cung nói xong, bản thân hắn ngồi xuống. Trong khoảng thời gian này, lực lượng chiến đấu của hắn luôn đạt tới đỉnh phong. Hắn hiện giờ muốn tăng lên vô cùng khó khăn, bởi vì hiện giờ, chỉ cần hắn hấp thu lực lượng, thân thể, thần niệm đều phân ra một bộ phận, nguyên khí phân ra cần số lượng khổng lồ. Nói cách khác, hiện giờ hắn muốn tăng lên, cần thân thể, pháp lực, thần niệm đồng thời tăng lên, mà thần niệm của hắn hiện giờ là thiên anh, thân thể cũng tiếp cận địa anh tầng 10. Mọi người vốn nhìn thấy nguyên tinh, có loại cảm giác không muốn sử dụng, bởi vì nếu gặp phải bình cảnh, hấp thu nguyên tinh, đột phát dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng nghe xong Trình cung nói, cũng bắt đầu tu luyện, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng lấy ra khối ngây ên tinh bằng móng tay đưa cho hai tên địa anh đỉnh phong, bọn họ cũng ngồi xuống tu luyện. Chỉ có Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, trước khi tu luyện, không nhịn được mà nhìn Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh vài lần, luôn luôn có cảm giác kỳ quái. Ân, cảm giác cũng không xác thực, nhưng đó chỉ là trực giác của nữ nhân, làm cho nàng đối với Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh có cảm giác lo lắng không hiểu. Con gái CMNZ, những thứ cần nói cho nàng biết, Trình Cung đều nói rồi, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều hơn nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 607, tăng lên vượt cấp Trình Cung trước khi tu luyện, dùng rất nhiều trận pháp bảo vệ. Những trận pháp này không đủ ngăn cản tồn tại cường đại quá lâu, nhưng đủ cho Trình Cung tỉnh lại. Trình Cung tu luyện chính là âm dương vạn vật quyết, trong quá trình tu luyện không sợ quấy rầy, tùy thời có thể tu luyện. Trình Cung lúc này trực tiếp lấy một khối nguyên tinh nhỏ như nắm tay, may mắn vào lúc này, Lý Dật Phong, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng bắt đầu tu luyện, thậm chí Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng nhập định. Nếu như bọn họ nhìn thấy khối nguyên tinh này, khẳng định sẽ bị chấn động. Người khác thúc giục nguyên tinh, rất phức tạp. Hơn nữa chỉ có thể hấp thu một phần lực lượng. Còn rất nhiều nguyên khí tiêu tán trong thiên địa bởi vì lực lượng nguyên khí quá mức khổng lồ, quá mức tinh thuần. Nhưng Trình Cung lại khác. Hắn tu luyện chính là âm dương vạn vật quyết. Tu luyện tới cực hạn có thể cảm ứng được toàn bộ nguyên khí của một châu, sau đó dẫn động cho bản thân mình sử dụng. Người khác phải cẩn thận từng chút, Trình Cung lại không cần lo nghĩ nhiều, bởi vì thân thể của hắn có thể một lần hấp thu toàn bộ nguyên dịch hóa tơ, mà nguyên dịch hóa tơ chính là trạng thái ban đầu của nguyên tinh, đương nhiên không tinh thuần như nguyên tinh, nhưng một lần có thể hấp thu một sợi nguyên dịch hóa tơ, cũng rất khủng bố. Cho nên Trình Cung tu luyện, vận chuyển âm dương vạn vật quyết lên tốc độ cao nhất, không hề giống Lý Dật Phong, Túy Miêu cần khống chế nguyên tinh, áp chế chuyển hóa từng chun a tờ rồi hấp thu. Hắn toàn lực thúc đẩy, tuy thân thể của hắn có cảm giác sắp nổ tung, nhưng hắn biết rõ bản thân mình còn có thể thừa nhận. Cực hạn, chính là mỗi lần khiêu chiến đều phải đạt tới cực hạn, không ngừng trùng kích cực hạn mới có thể đột phá. Loại phương pháp này rất nguy hiểm, nhưng rất thực dụng. Nguyên tinh thúc dục cường độ thân thể của Trình Cung tăng lên không ngừng, thần niệm cũng bắt đầu khôi phục. Pháp lực đang tăng lên thực chất. Ha ha, quả nhiên là nguyên tinh, loại lực lượng tinh thuần thế này, cảm giác thật đã ghiền. Lực lượng của nguyên tinh vào lúc này càng ngày càng mạnh mẽ. Trình Cung một lần lượt dùng âm dương vạn vật quyết điều động lực lượng này, rèn luyện thân thể. Nếu như địa anh đến địa anh tầng 9 đỉnh phong, muốn xung kích lên địa anh tầng 10, thậm chí địa anh đỉnh phong, cần có thời gian chuẩn bị và tích lũy. Có lẽ cần phải bế quan trên trăm năm mới có thể từ từ trùng kích. Nhưng hiện tại, Trình Cung không có nhiều thời gian để làm vậy. Hắn muốn tiến độ nhanh hơn, mau chóng trùng kích. Trước kia không có lực lượng đủ cường đại ủng hộ. Hôm nay có nguyên tinh, đương nhiên hắn không chờ được. Nhưng lực trùng kích cường đại như thế, tầng ngoài của thân thể Trình Cung xuất hiện tình trạng vỡ vụn. Xương cốt toàn thân, da thịt đều vỡ vụn. Dưới lực lượng trùng kích này, cả thân thể giống như bị tách ra. Thậm chí nhìn xuyên thấu qua khe nứt vỡ vụn đó, cũng có thể nhìn thấy nội tạng trong cơ thể của hắn bắt đầu vỡ vụn. Cả thân thể sắp nổ tung hoàn toàn, nhưng lại có một cổ lực lượng cường hoành. Thần niệm đã khôi phục tới thiên anh tầng 3 cưỡng ép kéo chúng lại. Hư không âm dương đỉnh trong cơ thể Trình Cung cũng phát ra lực lượng kéo lại. Hắn mới không bị loại trùng kích nhanh chóng này làm thân thể nổ tung. Chuyện người khác cần vài chục năm, thậm chí vài trăm năm để làm, Trình Cung muốn thành công trong thời gian ngắn, đương nhiên chuyện này cũng không dễ dàng. Âm dương vạn vật quyết hấp thu nguyên khí trong khối nguyên tinh lớn này, trùng kích thân thể của hắn, mỗi một lần tăng đều làm thân thể nổ tung, vô cùng khủng bố. Dần dần, thân thể của Trình Cung mở rộng gấp 10 lần, phải nói là mảnh vỡ thân thể của hắn đang từ từ khuếch trương ra ngoài. Hắn lúc này đã mất đi hình người, mà là một khối mảnh vụn. Ngay cả địa anh trong thân thể đều xuất hiện tình huống vỡ vụn. Nhưng nguyên khí bành trướng như thế, âm dương vạn vật quyết và thần niệm thiên anh cũng vận chuyển điên cuồng. Lực lượng đủ, nhưng thân thể chưa được rèn luyện qua. Nhưng nếu không tăng lực lượng thân thể lên, cho dù bản thân mình có cố gắng hơn nữa, lực lượng tối đa cũng chỉ tăng lên địa anh tầng 4, làm thế cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa nơi này chính là bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông, nói không chừng sẽ có nguy hiểm gì đó, trọng yếu nhất là nguy hiểm vẫn còn ở phía sau, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, nhanh chóng biến thành mạnh mẽ. Đối phó mấy tên được gọi là nhân kiệt kia đã không phải là mục đích của Trình Cung. Hắn muốn mình nhanh chóng cường đại hơn, biến mình thành đại thủ che trời, bảo vệ người nhà và bằng hữu của mình, không ai có thể động tới bọn họ. Đế anh thì như thế nào? Đế anh bản đại thiếu không thể tăng lên vượt cấp, đế anh về sau tăng lên rất khó, chẳng lẽ bản đại thiếu cũng phải đi từng bước như bọn chúng hay sao? Hừ, đó là người khác. Trình Cung ta dưới 13 đạo đạo hư không âm dương kiếp mà không chết, muốn nghịch thiên mà đi, địa nhũ thần tùy. Trình đại thiếu không phải thần dữ của, nếu không hắn cũng không cố ý nhắc nhở bọn Lý Dật Phong, bởi vì hiện giờ bọn họ đang tiêu hoa nguyên tinh của hắn. Đối với những người bên cạnh, bản thân Trình Cung chưa bao giờ keo kiệt, làm cho thân thể và lực lượng của bản thân tăng lên tới cực hạn. Thời điểm không thể tiêu hóa hoàn toàn, Trình Cung trực tiếp dùng thần niệm điều động một giọt địa nhũ thần tùy ở không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh. Đây là thứ tốt mà hắn cướp được trong nguyên giới của Vũ Thân Vương. Bà La Đa thần miếu có địa nhũ thần tùy, tại Cửu Châu đại địa là bảo vật thần kỳ nhất đẳng, mà địa nhũ thần tùy vừa tiến vào thân thể Trình Cung. Trình Cung lúc này sắp bị nổ tung, thân thể bị hủy diệt triệt để, nhưng vào lúc này, địa nhũ thần tùy lại kết nối chúng lại, giống như đang ghép các mảnh vỡ của bình hoa lại với nhau, làm thân thể của hắn co lại, khôi phục trạng thái bình thường. Mượn nhờ sức khôi phục cường đại của địa nhũ thần tùy, đế anh của Trình Cung bộc phát lực lượng, thần niệm vận chuyển âm dương vạn vật quyết tới cực hạn. 3333. Tầng thân thể bên ngoài của Trình Cung vỡ vụn, mà tầng thân thể vừa vỡ tung đó lập tức khôi phục lại, sau đó lại nổ tung, sau đó lại xuất hiện làn da mới, nhìn thì rất bình thường, nhưng trong đó cũng ẩn chứa lực lượng của đế anh đỉnh phong. Trình Cung trực tiếp đột phá thân thể từ đế anh tầng 9 lên đế anh tầng 10, đạt tới cảnh giới đế anh đỉnh phong. Thân thể đột phá, thần niệm cũng đạt được cảm ngộ và khôi phục vô cùng cường đại, trực tiếp vượt qua bình cảnh của thiên anh tầng 3, khôi phục đến thiên anh tầng 5. Thần niệm thay đổi, thân thể biến hóa, làm cho pháp lực trong cơ thể Trình Cung bành trướng, biến hóa, dưới sự dẫn động của âm dương vạn vật quyết, pháp lực của Trình Cung đề thăng không ngừng, liên tục thay đổi. Đế anh tầng 4, đế anh tầng 4 đỉnh phong, đế anh tầng 5, tới cảnh giới đế anh, cho dù có đủ lực lượng, công pháp ủng hộ, bọn người Vũ Thân Vương, Nguyệt Minh Thái tử bế quan, cũng cần thời gian mấy năm mới có thể đột phá một tầng. Đây cũng là việc mượn nhờ hiệu quả của bí cảnh mà bế quan, còn có tài nguyên cực lớn. Giống như Trình Cung, trong trạng thái bình thường mà tăng lên, liên tiếp bộc phát, tuyệt đối là chuyện quá điên cuồng. Thần niệm tiếp tục khôi phục, thân thể và pháp lực cũng tăng lên đầy điên cuồng. Cũng chỉ có Trình Cung mới dám làm chuyện này mà thôi. Oanh! Động tĩnh đột phá của Trình Cung quá lớn, ngay cả đông đảo TGN pháp cường đại mà Trình Cung bố trí lúc trước, cũng bị lực lượng cường đại phá tan. Thời gian hiện giờ đã trôi qua 5 ngày, bọn người Lý Đê Tê Phong vốn có chút đột phá, cũng bị động tĩnh cực lớn của Trình Cung làm bừng tỉnh. Bọn người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh ngồi ở xa nhìn qua, vô cùng khiếp sợ, nhưng cho dù bọn họ cách Trình Cung hơi xa, nhưng cũng bị động tĩnh to lớn của Trình Cung làm câm lặng. Bởi vì có nguyên tinh trợ giúp, tuy thời gian mới trôi qua 5 ngày, tất cả mọi người đều có chỗ đột phá. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng Man Ngưu Vương chẳng những đột phá đến cảnh giới địa anh, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi còn trực tiếp đạt tới địa anh tầng 2, Man Ngưu Vương cũng đạt tới địa anh tầng 1 đỉnh phong, Túy Miêu đạt tới địa anh tầng 3 đỉnh phong, về phần Lý Đê Tê Phong thì đạt tới địa anh tầng 4, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh vẫn thần bí như trước, nhưng cũng có điểm đột phá. Mà hai tên địa anh đinh phong thủ hạ của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, lực lượng cũng tăng lên 2 thành so với trước kia. Tới cảnh giới của bọn họ, muốn tăng lực lượng không dễ dàng, sức chiến đấu tăng lên 2 thành, đã làm cho bọn họ mạnh hơn địa anh đỉnh phong rất nhiều. Nhìn thấy lực lượng Trình Cung ẩn chứa trong cơ thể, bọn họ đều ngây người. Hơn nữa lúc Trình Cung đột phá, thần niệm cũng đạt tới thiên anh tầng 5, pháp lực đạt tới địa anh tầng 5, cường độ thân thể đạt tới địa anh đỉnh phong, còn hiệu quả chuyển lực lượng của nguyên tinh, làm cho bọn họ có cảm giác vô cùng khủng bố. Cho dù có nguyên tinh, cũng không có khoa trương như vi chứ. Hai tên thủ hạ Đế Anh đỉnh phong của Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nhìn thấy Trình Cung đột phá, đều có cảm giác chết lặng. THM bọn họ còn cảm NHN được khí tức của Thiên Anh. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh hai người cũng im lặng, lúc này đưa mắt nhìn nhau. Hiển nhiên bọn họ đều không chắc chắn, chẳng lẽ Trình Cung đột phá Thiên Anh sao? Bà mẹ nó, người so với người đúng là tức chết. Hàng so với hàng phải ném đi, ngay cả đột phá tiểu cảnh giới, cũng có động tĩnh lớn như vi. Lý DT Phong nói rất cảm khái. Túy Miêu, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng đã sớm chết lặng. Chuyện của Trình Đại Thiếu làm, chưa bao giờ là bình thường. Nếu như hắn đột phá giống như người bình thường, đó mới là không bình thường đấy. Địa nhũ thần tủy, nửa khối nguyên tinh lớn bằng nắm tay. Trình Cung mượn nhờ thần niệm của mình là tu luyện, đây chính là ưu thế của khôi phục. Dùng thần niệm Thiên Anh cường đại điều khiển tất cả, trong thời gian ngắn nhất, cường độ thân thể đột phá lên Địa Anh đỉnh phong, pháp lực của bản thân tăng lên vượt cấp. Dần dần, lực lượng của Trình Cung từ từ thu liễm lại, thần niệm Thiên Anh tầng 5, thu hồi uy thế của thân thể Địa Anh đỉnh phong. Trình Cung cũng biết, lực lượng bị đình trệ của mình đã tăng lên vượt cấp. Nếu suy nghĩ này của hắn bị người ta biết rõ, trong một vạn người sẽ có 9.999 người phát điên, có xúc động muốn giết hắn. Bởi vì tính toán thời gian từ khi hắn độ kiếp tới bây giờ, THM chí còn chưa đủ cho người bình thường tiến hành bế quan củng cố cảnh giới. Chớ đừng nói chi đại đa số người sau khi độ kiếp sẽ suy yếu. Kết quả hắn lại cho rằng đình trệ quá lâu, cho dù Côn Bằng Thái Tử, Vũ Thân Vương tự NHN là nhân kiệt xuất chúng của Cửu Châu Đại Địa nếu biết rõ, cũng bị giày vò tức mức tức điên lên. Đối với Trình Cung mà nói, cảnh giới Địa Anh kém mục đích của hắn quá xa. Tuy hắn từ cảnh giới Vạn VT Nhất Long đột phá vượt qua Nhân Anh Kỳ, dùng tốc độ không thể tưởng tượng tăng lên tới Địa Anh, hơn nữa bởi vì thần niệm của hắn khôi phục, làm cho cảnh giới vững chắc, hắn cũng không có xuất hiện di chứng sau đột phá. Ngược lại, cảnh giới vô cùng vững chắc. Nhưng đối với Trình Cung mà nói, chuyện này còn chưa đủ, không có biện pháp. Nếu như muốn đứng chân ở Cửu Châu Đại Địa, nhất định phải tiến vào Thiên Anh. Chỉ có tiến vào Thiên Anh mới có tư cách đứng trong hàng ngũ cao tầng của Cửu Châu Đại Địa. Tuy vẫn không phải là mạnh nhất, nhưng ít ra không cần lo lắng Âm Trường Khiếu hoặc tất cả nhân VT cấp Thái Thượng Trưởng Lão của các đại thế lực. Về phần những tồn tại thái tôn của các thế lực lớn, không dễ dàng xuất thủ, nếu như chuyện gì cũng cần bọn họ ra tay, cho dù mấy ngàn, mấy vạn năm qua đi, vẫn bối trong môn phái khó mà phát triển được. Đối với bọn họ mà nói, không đến lúc gia tộc, môn phái sinh tử tồn vong, bọn họ tuyệt đối không ra tay. Cho dù có một ít vãng bối chết đi, đối với bọn họ mà nói cũng là râu ria. Một đại môn phái có lịch sử mấy ngàn năm, mấy vạn năm, cách vài chục năm sẽ có một đám vãn bối xuất hiện. Cho nên bọn họ NHN thấy, nếu như không thể một mình phát triển, cuối cùng nhất vẫn khó chống cự lực lượng của Tuế Nguyệt. 20 tuổi chết cùng 100 tuổi chết, cũng không có gì khác nhau. Đương nhiên, chuyện gì cũng có khác nhau. Giống như Côn Bằng Thái Tử là con của Côn Bằng Đại Đế, nếu như hắn bị giết, chuyện này sẽ xuất hiện một cơn động đất trên toàn bộ Cửu Châu Đại Địa. Thiên Anh, đạt tới Thiên Anh có thể tạm thời thủ hộ tất cả những gì mình có được. Không gian phát triển càng lớn. Trình Cung từ từ đứng di, trong đầu xuất hiện những suy nghĩ này. Mục tiêu của con người phải lớn hơn nữa. Có nghĩ cách, có kế hoạch, nhưng tất cả phải được thành LP trên một cơ sở vững chắc. Mà trước mắt chính là bước đi tốt nhất, mới là điểm trọng yếu nhất. Đi tới kiến trúc tổng bộ của Càn Khôn Đan Tông đi, tốc độ cao nhất, bất cứ thứ gì chặn đường, giết toàn bộ. Lực áp bách của TGN phá, cấm chế tăng lên, nhưng lại có trợ giúp THT lớn với mọi người. Cường độ thân thể của mọi người hiện giờ tăng lên rất lớn, cũng cảm ứng được. Tình huống nơi đây giống như lời của Trình Cung nói. Sau khi đi vào trong, Trình Cung không còn cố kỵ những đại yêu vương ở đây nữa. Huống chi lúc này còn có hai tên Địa Anh đỉnh phong theo chân Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh. Những ngày này, bọn họ mượn nhờ nguyên tinh tăng lên rất lớn, hiện tại Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng đều đạt tới địa anh, cũng không cần bảo hộ đặc biệt với bọn họ. Túy Miêu, Lý Đê Tê Phong liên thủ có thể chiến đấu với Đại Yêu Vương Đỉnh Phong, Trình Cung cũng điều chỉnh sách lược. Nhớ tới lúc mới tới đây, yếu nhất là Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng dẫn đầu, Túy Miêu, Lý Đê Tê Phong tại phía sau tùy thời trợ giúp, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cùng hai gã địa anh đỉnh phong đi ở hai bên, Trình Cung áp TGN, đây chính là cách rèn luyện người ta. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh nhìn thấy Trình Cung an bài như thế, cũng có chút khó tin, đồng thời âm thầm sợ hãi thán phục không thôi. Chỉ có ánh mắt rộng lớn, không có thứ gì che khuất tầm mắt, mới có thể ở tình cảnh hiện giờ, rèn luyện thủ hạ của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 608, ba đại cấm kỵ của Lý gia bọn họ không hề nghĩ tới. Nếu không phải thực lực của bọn họ cao hơn người khác, cần phải bảo vệ đại đương gia, chắc có lẽ bọn họ hiện giờ không thể tiến vào nơi này. Tiếp tục chạy đi, tốc độ nhanh hơn trước kia rất nhiều, có thể nói là quét ngang những thứ cản trở. Trình Cung cũng không chậm trễ thời gian, chỉ khi gặp phải những đại yêu vương thực lực cường hãn, hắn mới ra tay. Nhưng hành tẩu trên mặt đất, đương nhiên không nhanh bằng bay đi rồi. Bọn họ phải mất 7 ngày mới có thể đi tới khu kiến trúc Càn Khôn Đan Tông. Nơi đây xảy ra chuyện gì? Thật sự quá khủng khiếp. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Càn Khôn Đan Tông bị diệt vong? Thời điểm bọn họ tiến tới khu kiến trúc của Càn Khôn Đan Tông, mọi người nhìn thấy cảnh trước mặt, tất cả đều khiếp sợ. Ở xa thì nhìn thấy đủ loại công trình kiến trúc, nhưng khi tới gần mới phát hiện đây chính là phế tích. Ngẫu nhiên còn một ít công trình kiến trúc chưa bị hủy diệt, nhưng cũng rất thê thảm. Chẳng qua khi đứng ở quá xa xôi, khó nhìn thấy rõ ràng. Khắp nơi đều có dấu tích, lôi điện oanh kích. Hơn nữa còn có dấu vết chiến đấu, cũng không biết trôi qua bao nhiêu năm tháng. Rất nhiều trận pháp của các công trình kiến trúc đã phai mờ. Những tài liệu chân quý kiến tạo công trình kiến trúc cũng hóa thành hư vô. Nơi này làm gì có bảo tàng? Tất cả đều là phế tích, chiến trường, có lẽ là chiến trường mấy vạn năm trước. Hơn nữa tuyệt đối là chiến trường thê thảm tới mức tận cùng. Khu kiến trúc của Càn Khôn Đan Tông rộng lớn khôn cùng, không nhìn thấy giới hạn, nhưng toàn bộ đều liên quan tới nhau. Năm đó nơi đây xảy ra chuyện gì, Lý Dật Phong, Tần Vân Nhi còn có Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh đều khiếp sợ nhìn tất cả, nơi đây bị hủy diệt quá mức khủng khiếp. Ở đây cũng không có bất cứ yêu thú nào, giống như những con yêu thú kia sợ tiến vào nơi đây. Từ khi bọn người Trình Cung tiến vào phạm vi trăm dặm quanh phế tích này, tất cả đều yên tĩnh tới mức đáng sợ. Thầy tướng số, tính toán, Túy Miêu uống một hớp rượu, nhìn Lý Dật Phong. Bản lĩnh của Lý Dật Phong bọn họ đã nhìn thấy, hiện tại chuyện gì cũng có thói quen tìm hắn tính toán. Trên thực tế không cần Túy Miêu nói. Lý Dật Phong nhìn tình huống nơi đây, đã động tâm chuẩn bị suy diễn một phen, nhìn xem có tìm được manh mối nào không. Dù sao nơi này bị đánh thành như thế, quá mức kỳ quặc. Trên thực tế Càn Khôn Đan Tông năm đó biến mất và diệt vong, bản thân nó đã là chuyện cả Cửu Châu đại địa chưa tìm được đáp án. Trình Cung đang đứng nhìn phế tích bị hủy diệt 9 thành 9 này, nhìn thấy cũng quát lên. Vào lúc này, rốt cuộc hắn đã hiểu được tại sao khi tiến vào Càn Khôn Đan giới này, hắn lại có cảm giác đặc biệt. Bọn họ nhìn thấy không ít dấu vết lôi điện oanh kích, nhưng thêm nữa, chính là dấu vết chiến đấu hủy diệt, biến Càn Khôn Đan Tông này thành một phế tích. Nhưng trong mắt của Trình Cung, sau khi nhìn thấy tràng cảnh nơi đây, hắn có thể cảm nhận được một tia khí tức đặc biệt trong đó. Khí tức này tiếp cận khí tức của 13 đạo hư không âm dương kiếp, nhưng kém hơn hư không âm dương kiếp một chút. Mảnh vỡ hư không âm dương đỉnh Trình Cung thu hồi, có ẩn chứa khí tức của hư không âm dương kiếp, cho nên đặc biệt mẫn cảm với lôi kiếp. Đây không phải độ lôi kiếp, mà là hư không âm dương kiếp hủy diệt, có ẩn chứa lực lượng của tiên giới. Ân, nghe Trình Cung quát ngưng lại, Lý Dật Phong cảm thấy kỳ quái, liếc nhìn Trình Cung. Ngươi quên ba đại cấm kỵ của Lý gia rồi sao? Cấm kỵ của Lý gia, chẳng lẽ Lý Dật Phong sững sờ, nhưng sau đó dùng ánh mắt không dám tin nhìn chung quanh, nói: "Ba đại cấm kỵ của Lý gia, người thành tiên không thể tính toán, chuyện thượng giới không được tính toán, chuyện trốn u minh không được tính toán, chẳng lẽ nơi đây? Đi thôi, mau chóng tìm kiếm đường ra. Từ khi chúng ta tiến vào nơi đây, đã tìm được không ít thứ tốt. Xem ra bảo tàng này không phải dễ lấy như thế." Cảm nhận nơi đây bị vô số lôi kiếp đánh xuống, nhưng Trình Cung vẫn có thể cảm nhận rõ ràng, thứ làm cho cảm giác của mình cảm thấy không bình thường, không phải là điểm này. Ở sâu trong phiến di tích này, đứng từ xa cũng có thể thấy chỗ đó cao nhất di tích. Hơn nữa nhìn từ xa không thấy điểm cuối cùng, đại đa số phế tích phải tới gần mới thấy được. Đó chính là Hà Sơn Phong của Càn Khôn Đan Tông. Nếu dùng thần niệm có lẽ sẽ tìm hiểu được nguyên nhân, nếu như dùng mắt thường quan sát, khó có thể tìm được tin tức hữu dụng. Kỳ thật cấm kỵ của Lý gia không ít, nhưng ba cái cấm kỵ đó được khắc sâu vào trong linh hồn, tuyệt đối không thể đụng chạm, nhẹ thì bản thân gặp bất trắc, nặng thì mang tai nạn cho cả gia tộc. Vũ Châu Lý gia truyền thừa từ thời thượng cổ, nhưng cũng chỉ có thể giữ vững vị trí ở một châu mà thôi. Nguyên nhân rất lớn là do Vũ Châu Lý gia mấy năm gần đây xảy ra nhiều chuyện, có một ít chuyện có thể mang tới tai ương ngập đầu cho Vũ Châu Lý gia. Trong đó bởi vì người của Lý gia đụng chạm ba đại cấm kỵ này, cho nên tạo thành hậu quả nghiêm trọng, làm cho cả gia tộc của bọn họ gặp vận xui suốt mấy ngàn năm. Nhưng bởi vì nội tình gia tộc bọn họ đủ sâu, phúc trạch của tiền bối gia tộc đủ sâu, mà ba đại cấm kỵ này tuyệt đối dùng tính mạng của vô số người Lý gia đổi lấy. Nghe Trình Cung nói có quan hệ tới ba đại cấm kỵ, Lý Dật Phong vội vàng thu hồi dịch thư, cẩn thận nhìn chung quanh. Trình Cung không nói, Lý Dật Phong cũng không có hỏi nhiều, loại chuyện này ít gặp càng tốt. Tuy phế tích ở khắp nơi, nhưng bởi vì cảm giác không tốt này, lần này Trình Cung tự mình đi ở phía trước của mọi người, sau đó đi về hướng Hà Sơn Phong, ở đó có rất nhiều đan đỉnh. Bọn họ tiến vào sâu trong phế tích, chạy tới một ngọn núi cực cao có nhiều đan đỉnh, từ một hướng khác cách đó mấy trăm dặm, có một đám người đi tới. Cầm đầu chính là bọn người Vũ Thân Vương, Chu Dật Phàm cùng Nguyệt Minh Thái Tử. Không thể không nói số mệnh của Vũ Thân Vương không phải người bình thường có thể so sánh được. Tuy trên đường đi bọn không gặp phải chiến đấu của Trình Cung và Côn Bằng Thái Tử, cũng không chậm trễ thời gian để tu luyện, nhưng bọn họ cũng không có thiên bảo thử có năng lực tầm bảo, cho nên không biết phương hướng chính xác. Nhưng bọn họ cũng không chậm hơn Trình Cung quá nhiều. Điểm này Chu Dật Phàm nhận thức sâu nhất, trước kia hắn đã từng tầm bảo ở vài khu di tích nhỏ, cũng gặp được một ít chuyện. Nhưng đoạn đường này đi cùng với Vũ Thân Vương, nhiều lần gặp được hai đại yêu vương đang dốc sức liều mạng với nhau, bọn họ chỉ đi lên kiếm tiện nghi mà thôi.